Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 29. Cho dù Thẩm Thanh Huyền giỏi kiềm chế đến đâu đi chăng nữa, giờ phút này cũng hận không thể bóp nát Ngọc Giản. Cái gì mà hoàn thành tất cả các nhiệm vụ còn lại, cái gì mà chưa hoàn thành sẽ không thông báo nhiệm vụ mới. Ngọc Giản rác rưởi, người muốn chết có đúng không? Ngọc Giản, chấm than, chấm than, chấm than. Thẩm Thanh Huyền nhìn sang người bên cạnh, Cố Kiến Thâm cũng nhìn y. Thật ra hai người đều hiểu rõ trong lòng, tu vi đạt tới cấp độ đột phá quan ái, nhìn thấy than trời bị tổn hại, cùng lúc tiếp nhận nhiệm vụ sửa chữa. Nói trắng ra, hiện giờ hai người bọn họ đều biết rõ đối phương cũng đang bày gạch, chỉ là không chịu nói toẹt ra mà thôi. Thẩm Thanh Huyền chờ Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm đợi Thẩm Thanh Huyền. Cuối cùng, hai người đồng thanh nói, mang Ngọc Giản của người ra xem chút đi. Mang Ngọc Giản của người ra xem chút đi. Thẩm Thanh Huyền cong môi cười, nụ cười rất nhạt nhưng cực kỳ chân thật. Cố Kiến Thâm lại bị y trêu chọc khiến trái tim ngứa ngáy. Quả nhiên đa số tình huống trước đây y đều cười giả dối. Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền khá tốt, chủ động cho Ngọc Giản hiện hình. Chính là cái này. Cố Kiến Thâm cũng mang Ngọc Giản của mình ra. Thẩm Thanh Huyền vừa nhìn thấy đã sáng mắt lên. Đẹp quá. Cố Kiến Thâm nhủ thầm, biết ngày sẽ như vậy mà. Toàn thân miếng ngọc giản của hắn là màu đỏ tươi, lúc sáng lên còn phát ra ánh vàng nhạt. Phú quý như vậy, ban đầu Cố Kiến Thâm chỉ cảm thấy chói mắt, nhưng yêu ai yêu cả đường đi. Bây giờ hắn nhìn nó rất thuận mắt. Ngọc giản tiểu hồng rất cảm động. Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, có thể cho ta xem chút được không? Hai người đều đã ngã bài đến mức này, không cần phải che giấu nữa. Cố Kiến Thâm cực kỳ hào phóng. Xem đi. Thật ra Ngọc Giản tồn tại trong thức hải của bọn họ, hình dạng chỉ là giả thể, ném cũng không sao. Thẩm Thanh Huyền rất thích, cầm trong tay xem đi xem lại mãi, cho đến khi nhìn thấy nhiệm vụ bên trên. Thẩm Thanh Huyền, 3 chấm. Cố Kiến Thâm hỏi y, ta có thể xem ngọc giản của ngươi không? Thẩm Thanh Huyền hơi do dự. Cố Kiến Thâm, sao vậy? Thẩm Thanh Huyền khéo léo nói, ngươi cũng không dễ dàng ha. Cố Kiến Thâm, 3 chấm. Lúc này Cố Kiến Thâm vẫn chưa hiểu suy nghĩ của Thẩm Thanh Huyền, mãi cho đến lúc nhìn thấy ngọc giản của y, giỏi kiềm chế như đế tôn tâm vật, mà giờ phút này cũng muốn đập vỡ ngọc giản. Không phải đập ngọc giản của Thẩm Thanh Huyền, mà là đập ngọc giản của mình. Cùng là ngọc giản, tại sao khác biệt quá lớn như vậy? Ai ngờ Thẩm Thanh Huyền lại che chở cho tên ngớ ngẩn kia. Ê cầm chặt ngọc giản tiểu hồng nói, nó không cố ý mà. Cố Kiến Thâm, 3 chấm. Thẩm Thanh Huyền lại nói, ngươi có thể trước giận lên nó nè. Nó là ai? Dĩ nhiên nó là ngọc giản tiểu bạch của Thẩm Thanh Huyền rồi. Tiểu bạch, chấm than, chấm than, chấm than. Cố Kiến Thâm lắc đầu cười nhẹ. Không nở. Thẩm Thanh Huyền nói, có gì mà không nở chứ, vỡ rồi có thể hồi phục mà, ngươi cứ tha hồ đập đi. Cố Kiến Thâm nhìn ngọc giản màu trắng trong tay nói, nó là của ngươi, làm sao ta nở đập. Thẩm Thanh Huyền, 3 chấm. Thẩm Thanh Huyền im lặng một lát, rồi đánh trống lảng. Chúng ta xem cách xử lý các nhiệm vụ còn lại đi. Cố Kiến Thâm nghe theo ý. Được. Đọc nhiệm vụ của Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền quyết định về sau sẽ đối xử tử tế với các ngọc giản nát của mình. Hiện tại, các nhiệm vụ chưa hoàn thành của hai người như sau. Trên ngọc giản màu trắng của Thẩm Thanh Huyền, ngoại trừ cái cuối cùng thì còn 8 nhiệm vụ vẫn đang sáng. Lần lượt là cùng uống say mềm, không nổi sát ý, hỏi xin Kim Long, ở chung một chỗ, đốt hương nhân duyên, nam cành nam chức, nhận thư trả lời, cùng ngắm sao trời. Thật ra mấy nhiệm vụ này không khó, chỉ cần Cố Kiến Thâm phối hợp thì hoàn thành chúng là việc nắm trong lòng bàn tay. Nhìn ra nhiệm vụ của Cố Kiến Thâm, đúng là một lời khó nói hết. Hắn cũng còn 8 nhiệm vụ vẫn đang sáng, tương đương với nhiệm vụ chưa hoàn thành của Thẩm Thanh Huyền, nhưng nội dung lại không hoàn toàn giống nhau. Nói mấy cái đơn giản trước, ví dụ như cùng uống say mềm, ở chung một chỗ là giống nhau. Hiện tại xem ra nhiệm vụ tương ứng với xin hỏi Kim Long của bên Thẩm Thanh Huyền cũng không khó. Nhưng lúc chưa ngã bài, nhiệm vụ này đối với Cố Kiến Thâm tương đối hóc búa, vì trên ngọc giản màu đỏ chỉ viết: đưa cho Thẩm Thanh Huyền vật y yêu thích. Nếu không phải bây giờ hai người đối chiếu nhiệm vụ, làm sao hắn biết Thẩm Thanh Huyền yêu thích vật gì? Nhận hồi âm cũng khá đơn giản, tương ứng với nhiệm vụ: viết thư trả lời cho Thẩm Thanh Huyền. Việc này Cố Kiến Thâm phải tự mình làm nên vẫn chưa hoàn thành. Mấy nhiệm vụ còn lại thật muốn đòi mạng. Thẩm Thanh Huyền nhìn từng cái một, trong lòng không khỏi đồng cảm với Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm chỉ vào nhiệm vụ thứ tư, buồn bã nói: điều thứ tư, tiêu trừ sát ý của Thẩm Thanh Huyền đối với người. Sư thúc, người có biết lúc ta nhìn thấy nhiệm vụ này vẫn còn sáng, tâm trạng của ta như thế nào không? Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Y có thể nói gì đây? Dù sao hai người đều đã ngã bài, thế mà cái nhiệm vụ nát này vẫn sáng loè. Đề tài này không ổn thỏa cho lắm, Thẩm Thanh Huyền quyết định nghiên cứu mấy cái bên dưới trước. Có một cái độ khó khá thấp là đốt hương nhân duyên. Bên Cố Kiến Thâm viết là: đốt hương nhân duyên, ý loạn tình mê về Thẩm Thanh Huyền. Nghe chừng không khó. Ngay bên dưới chính là hình thức địa ngục, tương ứng với nhiệm vụ nam canh nam chất của Thẩm Thanh Huyền. Bên Cố Kiến Thâm là: cho Thẩm Thanh Huyền một gia đình. Trên ngọc giản màu trắng ghi: cùng ngắm sao trời. Thì ở bên Cố Kiến Thâm là: cùng ngắm sao trời, đồng thời hái một ngôi sao nhỏ cho Thẩm Thanh Huyền. Cái này, Thẩm Thanh Huyền thực sự muốn nói một câu: hay là ngươi từ bỏ chuyện phi thăng đi. Không chờ y mở miệng, dường như nhìn thấu suy nghĩ của y, Cố Kiến Thâm lạnh lùng nói: sư thúc, nếu ngươi không giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ không phối hợp với ngươi. Đừng thấy nhiệm vụ của Thẩm Thanh Huyền cái nào cũng siêu cấp đơn giản, toàn bộ đều phải phụ thuộc vào sự phối hợp của Cố Kiến Thâm. Nếu hắn không giúp, y cũng đừng mong bê được dù chỉ là một viên gạch. Thẩm Thanh Huyền nói: ta là loại người đó hả? Dĩ nhiên là ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Giảng: lúc nói câu này, đại lão ạ, ngươi không thấy hổ thẹn với lương tâm sao? Có điều, nói qua cũng phải nói lại. Thẩm Thanh Huyền chỉ vào một gia đình và một ngôi sao nhỏ, nói: hai cái này có thể hoàn thành không? Cố Kiến Thâm lại nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ thứ tư, nói: cái này có thể hoàn thành không? Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thâm lại nói: người ôm sát ý với ta, chắc chắn sẽ không thể cùng ta say sưa. Vì vậy nhiệm vụ cùng uống say mềm cũng không thể hoàn thành được. Thẩm Thanh Huyền đối lý, chỉ đành gắng gượng nói: xem phía sau trước đây. Y nhìn nhiệm vụ, hỏi xin Kim Long, nói: chúng ta làm cái này trước nhé. Cố Kiến Thâm nói: được. Y muốn thì hắn sẽ cho y, chỉ là một con rồng thôi mà. Thẩm Thanh Huyền cực kỳ vui vẻ. Vậy chúng ta đi tâm vật luôn nha. Cố Kiến Thâm nắm tay y nói: đi thôi. Nghĩ tới việc sắp được nhìn thấy Kim Long, tâm trạng Thẩm Thanh Huyền vô cùng tốt. Trong lòng Cố Kiến Thâm lại có chút bồi hồi. Sao lại có cảm giác đem Kim Long cho y, thì tối mình sẽ phải ngủ ngoài cửa thế nhỉ? Bỏ đi, con rồng ngu xuẩn kia từ chất kém cỏi, thân hình to cỡ như vậy, chỉ có thể quanh quẩn ở vọng tấn. Bình thường không thể đi theo hắn, cũng không có tính uy hiếp gì lớn. Nghĩ vậy, Đế Tôn tâm vượt sau khi đến vọng tấn, chợt giật mình. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: sao thế? Kim Long ở đâu? Mong đợi quá đi, nó to như vậy, phải xây cho nó một cái nhà lớn. Cố Kiến Thâm nói: ngươi chờ ta một chút. Thẩm Thanh Huyền trả lời, được. Cố Kiến Thâm dịch chuyển tức thời đến ổ của Kim Long. Sơn động rộng lớn, hào quang ánh vàng rực tỏa ra bốn phía. Cố Kiến Thâm chậm chậm bước vào, sắc mặt càng ngại càng khó coi. Nơi vốn là chỗ con rồng ngu xuẩn kia ngủ, giờ lại có một thiếu niên tóc vàng, mắt vàng, sáng lấp lánh đứng đó. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Thiếu niên kia nhìn thấy hắn thì vô cùng vui mừng, quỳ một chân xuống, nói bằng giọng giòn giá. Bệ hạ, cuối cùng Tiểu Kim cũng có thể biến hình rồi. Cố Kiến Thâm nhìn nó chậm chậm, dường như nhìn được tương lai. Dáng vẻ sáng sủa như mặt trời này, mắt vàng chói lóa này, tóc vàng thuần khiết này. Khi nó còn là một con rồng, Thẩm Thanh Huyền đã nhớ mãi không quên. Nếu như nhìn thấy hình dáng thiếu niên này, trong lòng Cố Kiến Thâm vang lên hồi chuông cảnh báo âm ỉ, không thể cho y được, không thể đưa y con kim long này. Hắn không nói câu nào, lập tức rời khỏi sơn động, để mặt kim long ở lại với vẻ mặt hoang mang. Tình huống gì đây? Thẩm Thanh Huyền đang trông mong hắn. Cố Kiến Thâm quay lại bên cạnh y, nói, có thể đổi con khác không? Thẩm Thanh Huyền, gì cơ? Cố Kiến Thâm hỏi, đổi con khác có được không? Thẩm Thanh Huyền nhất thời lo lắng. Nó gặp chuyện gì hết? Cố Kiến Thâm nhìn dáng vẻ đó của y, càng cảm thấy không thể đưa con rồng ấy ra ngoài. Thế này không còn gọi là tặng rồng nữa, rõ ràng là đang nón xanh cho mình mà. Hết chương 29. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 30. Cố Kiến Thâm trầm ngâm nói, con rồng kia vô cùng ngu ngốc, tư chất cực kỳ kém cỏi, ta sợ nó chọc ngươi không vui. Thẩm Thanh Huyền đáp, sẽ không đâu, nó đẹp như thế mà, ta sẽ đối xử tử tế với nó. Đau lòng quá đi. Cố Kiến Thâm nói tiếp, nó to quá, ra khỏi vọng tẩn chỉ sợ không có nơi nào cho nó ở được. Đây đúng là một vấn đề, nhưng Thẩm Thanh Huyền không lo lắng nói, không sao, ta có thể tìm một ngọn núi hoang rồi đào rỗng ra cho nó ở. Đào rỗng ngọn núi? Cố Kiến Thâm nghĩ thầm, sao không thấy người để tâm tới ta như vậy? Không được, tuyệt đối không thể được. Cố Kiến Thâm vắt óc nghĩ phương án. Thật ra phương án tốt nhất là nói Kim Long bị bệnh hoặc chết rồi, nhưng chiêu này vô dụng đối với Thẩm Thanh Huyền. Thân là tôn chủ thiên đạo, có thể làm sống lại mấy tòa thành, y thật sự có thể cải tử hồi sinh cho Kim Long. Nên làm sao bây giờ? Cố Kiến Thâm nghiêm túc suy xét. Thẩm Thanh Huyền lại nói, nhiệm vụ viết là hỏi xin Kim Long đổi sang con rồng khác không ổn đâu. Cố Kiến Thâm, bà chấm, không muốn bê gạch, muốn bãi công. Thái độ của Thẩm Thanh Huyền đối với hắn hiện nay tốt hơn nhiều rồi. Bọn họ dù sao cũng là đối tác, vẫn nên nhân nhượng lẫn nhau. Cố Kiến Thâm tỏ ra do dự, Thẩm Thanh Huyền cũng không phiền lòng, y rất hiểu. Dẫu sao cũng là một con kim long xinh đẹp, hắn không nở là chuyện bình thường. Tâm trạng thông thường của con người ấy mà, y vô cùng thấu hiểu. Nhưng y rất muốn, không đúng, là nhiệm vụ trên ngọc giảng bắt y muốn. Thế nên, cuối cùng Cố Kiến Thâm nghĩ ra một biện pháp. Nhiệm vụ yêu cầu là kim long, ta vẫn còn một con kim long khác. Ta cho ngươi một con ngoan ngoãn biết nghe lời hơn, thế nào? Mắt Thẩm Thanh Huyền bỗng sáng bừng. Vẫn còn á? Còn cái con khỉ, rồng bốn dĩ là động vật hiếm có khó tìm, kim long lại càng hiếm. Trăm triệu năm có thể sinh ra được một con đã là không tệ rồi. Nhưng Cố Kiến Thâm dối trá đá. Còn. Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, Cố Kiến Thâm cực lực chào hàng nói. Nó vàng lấp lánh hơn Tiểu Kim, đã thấy hình dáng còn đẹp hơn. Mắt nó trong đỏ ngoài vàng. Lời này động lòng quá trời, Thẩm Thanh Huyền mỉm cười với hắn. Vừa nhìn thấy nụ cười ngọt ngào này, Cố Kiến Thâm có một dự cảm rất không lành. Bệ hạ! Thẩm Thanh Huyền bước lại gần hắn, giọng nói rất dịu dàng. Trái tim Cố Kiến Thâm nảy lên một nhịp. Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào môi hắn rồi nói, mặc dù nhiệm vụ muốn ta hỏi xin Kim Long, nhưng không nói là muốn một con hay hai con. Vậy nên... Cố Kiến Thâm hiểu rồi, y muốn mang hai con đi luôn. Vì thế, không tiếc dùng mỹ nhân kế. Trái tim hắn bị đâm chi chít. May mà Cố Kiến Thâm vẫn bình tĩnh. Để lại cho ta một con đi. Lỡ về sau có nhiệm vụ kiểu này, chẳng phải sẽ không hoàn thành được sao? Thẩm Thanh Huyền, bà chám. Y nhìn hắn chăm chú, Cố Kiến Thâm sắp chịu không nổi rồi. May mà tôn chủ đại nhân vẫn còn chút liêm sĩ, chủ yếu là sợ Cố Kiến Thâm thẹn quá hóa giận, không cho con nào thì hỏng bét. Vì vậy, y chọn phương án tốt thứ nhì nói. Vậy cũng được, bệ hạ đưa ta đi xem con kim long kia đi. Cố Kiến Thâm đá. Chờ chút, ta đi tìm nó trước đã. Thẩm Thanh Huyền đồng ý. Được. Cố Kiến Thâm làm gì còn con kim long thứ hai chứ? Đúng là hắn còn một con rồng nữa, nhưng là hắc long, đen xì xì luôn, ném vào sân động thì khó tìm ra. Thật ra con rồng này không phải là của hắn, mà là của cha nuôi hắn. Năm ấy hắn lưu lạc đến tâm vực, được cha nuôi thu nhận, cho ở lại, gia nhập Duy Tâm Đạo mới giữ được một mạng. Cha nuôi đã phi thăng từ lâu, để lại con hắc long này cho hắn. Hắc long đen thùi lùi thế này, làm sao có thể đưa cho Thẩm Thanh Huyền? Đương nhiên là dùng huyễn thuật biến hắc long thành kim long. Tu vi của hắn và Thẩm Thanh Huyền tương đương nhau, huyễn thuật của hắn không qua mắt được Thẩm Thanh Huyền, nhưng của cha nuôi thì có thể. Cha nuôi hắn đã phi thăng, tu vi cao hơn Thẩm Thanh Huyền, chỉ cần dùng linh lực ông lưu lại để thi triển thuật pháp, hắn là có thể lừa được y. Cố Kiến Thâm lôi bảo châu chứa đựng linh lực của cha nuôi ra, thì triển thuật pháp lên hắc long. Hắc long vẫn còn đang ngủ. Cố Kiến Thâm dặn dò nó. Từ nay về sau, ngươi có màu vàng đấy nhé. Ngươi là một con kim long, nhớ chưa? Hắc long, bà chấm. Chủ nhân chắc bị mụ rồi. Sau đó hắc long phát hiện mình đổi màu thật. Mẹ ơi, hắc long gào trú, bị bản thân dọa sợ đến nỗi nhảy dựng. Cố Kiến Thâm lo nó làm hỏng chuyện, dứt khoát dùng thuật mê tâm với nó. Hắc long tin rồi. Cố Kiến Thâm yên tâm. Con hắc long này tuy là của cha nuôi, nhưng tuổi vẫn nhỏ, muốn hóa hình thì còn sớm lắm, không lo bị lộ tẩy. Thu xếp đầu đà đấy, Cố Kiến Thâm qua lại tìm Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền đang trong ngóng đợi chờ, thấy hắn qua lại, bèn vội đứng lên nghênh đón. Sao rồi, tìm thấy chưa? Ừ, Cố Kiến Thâm giải thích. Nó vốn là thú cưng của cha nuôi ta, có điều cha nuôi đã phi thăng, người để lại nó cho ta, đưa cho người cũng được. Thẩm Thanh Huyền gật đầu lia lịa. Đa tạ. Cố Kiến Thâm thuận tiện tranh thủ hảo cảm cho bản thân. Ngươi và ta không cần khách khí như vậy. Thẩm Thanh Huyền rất hưởng thụ, hai người cùng đi gặp hắc long thật đóng giả kim long. Đến sơn động, Thẩm Thanh Huyền từ xa đã nhìn thấy một mảng vàng lấp lánh. Khóe miệng y bất giác cong lên, vô cùng vui vẻ. Cố Kiến Thâm vừa yêu thích dáng vẻ chân thật này của y, vừa buồn bã. Người không bằng trọng, nên giận hay không đây? Đi không bao lâu, con kim long cực kỳ to lớn đã gần ngay trước mắt. Thẩm Thanh Huyền hít sâu một hơi, không nhịn được, hô lên kinh ngạc. Nó lớn ghê! Từ chất của hắc long mạnh hơn nhiều so với kim long, chu kỳ sinh trưởng cũng dài. Vậy nên mặc dù lớn tuổi hơn kim long, nhưng con hắc long này vẫn trong thời kỳ trẻ con, có thể nói tiềm lực vô cùng. Mặc dù là đồng con, nhưng hắc long vẫn rất to lớn. Ai, giờ người ta là kim long rồi. Kim long giả này còn lớn hơn kim long thật. Theo nguyên tắc càng nhiều màu vàng càng tốt, Thẩm Thanh Huyền rất hài lòng. Y hỏi Cố Kiến Thâm. Cho ta thật hả? Cố Kiến Thâm đáp. Tất nhiên. Thẩm Thanh Huyền vui lắm, muốn quay về đi đào núi ngay. Cố Kiến Thâm nói. Lúc này chưa cần gấp, cứ để nó chở đây đã. Người muốn đến thăm nó thì cứ đến là được. Thẩm Thanh Huyền nghĩ đến sự nghiệp bê gạch lớn lao, đành nhẫn nại nói. Cũng được. Vốn cho rằng chuyện cứ thế là xong. Ai ngờ Ngọc Giảng lại kiếm chuyện. Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cố Kiến Thâm kiểm tra, Ngọc giản của hắn cũng vậy. Cả nhiệm vụ hỏi xin Kim Long lẫn nhiệm vụ tặng vật yêu thích vẫn đều sáng. Xem ra huyễn thuật có thể lừa gạt Thẩm Thanh Huyền, nhưng không thể qua mắt Ngọc giản. Thẩm Thanh Huyền buồn bơ. Lẽ nào phải đúng con Kim Long lúc trước? Hiện giờ y rất thích con rồng to này, không muốn đổi con nhỏ đâu. Đồ vật ấy à, dĩ nhiên càng to càng tốt. Cố Kiến Thâm không lên tiếng, Thẩm Thanh Huyền tiếp tục đắn đo. Hay là do chưa thu xếp nhà cửa ổn định cho Kim Long? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn vấn đề này. Mặc dù Cố Kiến Thâm nói tặng Kim Long cho y, y cũng hỏi xin rồi. Nhưng Kim Long chưa rời ổ nên không tính là đã tặng thành công à. Cố Kiến Thâm cũng mong là thế, chỉ hy vọng nguyên nhân là do chưa rời ổ, chứ không phải vì Ngọc Giản nhìn thấy huyễn thuật. Thật ra Ngọc Giản có thể nhắc nhở, nhưng chúng nó không dám. Nói thẳng ra rồi, sợ sẽ thất nghiệp ngay lập tức. Thẩm Thanh Huyền nói, thử xem sao, ta đi tìm nơi ở tử tế cho nó. Cố Kiến Thâm chỉ đành đồng ý. Thẩm Thanh Huyền có bảo bối bự màu vàng này, đương nhiên y phải nuôi bên cạnh. Tiếc là núi Vạn Tú không được. Tuy núi Vạn Tú đủ lớn, nhưng là nơi ở của sư phụ Thẩm Thanh Huyền. Mặc dù đã phi thăng, nhưng để người biết Thẩm Thanh Huyền mang một cục vàng to đùng sáng lấp lánh như vậy về, chỉ e sẽ từ than trời đã sửa chữa xong xuống đập chết y. Thẩm Thanh Huyền cực kỳ tôn sư trọng đạo nên sẽ không ngỗ nghịch trái ý sư phụ. Con rồng không thể ở lại núi Vạn Tú, nhưng cũng không thể cách núi Vạn Tú quá xa. Cố Kiến Thâm cùng y đi tìm một vòng. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng chọn được một chỗ cách núi Vạn Tú không xa. Xung quanh là rừng rậm, núi hoang không có người ở. Nghĩ một hồi, Thẩm Thanh Huyền nhờ vả Cố Kiến Thâm. Có thể giúp ta bố trí một cái mê trận bên ngoài không? Có mê trận của Cố Kiến Thâm, ai cũng đừng mơ vào được. Cố Kiến Thâm đồng ý. Có thể. Chỉ mong sau khi rời ổ, nhiệm vụ có thể hoàn thành. Hai người bắt đầu bận rộn, đồng tâm hiệp lực lăn qua lăn lại suốt một ngày. Cuối cùng, cũng đào rỗng quả núi. Thẩm Thanh Huyền còn trang trí sơ sơ một chút. May mà sư tôn y không ở đây, nếu không nhất định sẽ cho rằng đây là cái ổ vàng bạc năm xưa của y. Cố Kiến Thâm cũng bố trí xong mê trận. Thẩm Thanh Huyền rất cảm kích hắn. Thái độ đối với hắn mấy ngày này có thể gọi là tốt. Cố Kiến Thâm vừa hưởng thụ vừa thấp thỏm, cũng không dễ dàng gì. Cuối cùng, bọn họ có thể chuyển Kim Long vào rồi. Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm ngồi trên lưng Kim Long. Thẩm Thanh Huyền mặt mày rạng rỡ, suốt cả quãng đường cứ ngồi không yên, khiến Cố Kiến Thâm không rời nổi mắt. Kim Long rất thích nhà mới, vừa vào huyệt động đã nhảy tưng tưng, gây chấn động cả núi. Cố Kiến Thâm nheo mắt, hắc lòng ngoan ngoãn ngay lập tức. Thẩm Thanh Huyền không vui. Trợn mắt với nó làm vậy? Cố Kiến Thâm, bà chấm. Thẩm Thanh Huyền quay đầu, nói với Kim Long bằng giọng dịu dàng. Không sao, sập núi này thì đổi chỗ khác. Tâm trạng của Cố Kiến Thâm, một lời khó nói hết. Thu xếp ổn thỏa cho Kim Long xong, Thẩm Thanh Huyền lại kiểm tra Ngọc Giản. Y nhăn mày. Vẫn chưa đủ. Điều mà Cố Kiến Thâm không muốn thấy nhất đã diễn ra. Quả nhiên trồng giá thì không được. Thẩm Thanh Huyền nói. Ngọc Giản này có vấn đề hả? Y nói tiếp. Nhiệm vụ đạt hết yêu cầu rồi mà nó vẫn hiển thị chưa hoàn thành. Chắc chắn là hỏng rồi. Cố Kiến Thâm không ngờ Thẩm Thanh Huyền lại nói. Thế nên cái đều thứ tự kia, ngươi cũng đừng tin. Ta hoàn toàn không có sát ý với ngươi. Do Ngọc Giản hỏng thôi. Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng túm được lý do, không cần phải chột dạ nữa. Khóe miệng Cố Kiến Thâm giật giật. Nên nói gì mới tốt đây? Ngọc Giản không có vấn đề gì hết, sát ý cũng không. Vấn đề là con Kim Long kia kìa. Cố Kiến Thâm sâu sắc lĩnh hỏi được hàm ý của cậu. Lỡ nói dối một lời thì phải dùng ngàn vạn lời nói dối khác để che giấu. Cố Kiến Thâm nghĩ một lát rồi nói, hay là đổi sang con Kim Long kia. Thẩm Thanh Huyền rất không tình nguyện. Không cần, con này rất tốt, đủ lớn. Cố Kiến Thâm rơi vào im lặng. Mặc dù không có cách nào bê được gạch, Nhưng Thẩm Thanh Huyền đang tập trung chú ý vào con kim long kia, chơi đùa với nó rất vui vẻ. Ngọc Giản thật sự không nhìn nói nữa, ánh sáng lóe lên. Bổ sung, nhất định phải là đồng vàng. Thẩm Thanh Huyền đọc được, quay sang Cố Kiến Thầm chế giễu. Ngươi coi, cái ngọc giản này hỏng thật rồi, đây còn chưa phải là đồng vàng hết. Tiểu Kim là con đồng vàng nhất trên đời này. Kim Long thật trong huyệt động xa xôi, hắt xì một cái rõ mạnh. Thẩm Thanh Huyền chơi với con rồng đến quên trời quên đất, không còn muốn bê gạch hay gần gối Cố Kiến Thầm nữa. Cố Kiến Thầm đã hiểu, cái gì gọi là trời làm bậy vẫn còn chỗ sống, tự mình gây nghiệp thì chỉ có chết. Hắn âm thầm thả lỏng huyễn thuật một chút, mẫn cảm như Thẩm Thanh Huyền lập tức nhận ra. Không đúng. Cố Kiến Thầm cố tình hỏi. Sao thế? Trong mắt Thẩm Thanh Huyền đầy hoài nghi. Tiểu Kim không hợp lý. Cố Kiến Thầm bước tới hỏi. Rất bình thường mà, vẫn là cái bộ dạng ngu xuẩn này. Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên phóng thích tu vi. Ngày sau đó, huyễn thuật đã bị thả lỏng, ầm lên một tiếng rồi vỡ nát. Ánh vàng lấp lánh biến mất, chân thân màu đen xuất hiện. Hắc Long vẫn đang nhảy nhót tỏ vẻ dễ thương, nhưng mà Thẩm Thanh Huyền đã tỏ vẻ chán ghét. Cố Kiến Thầm kinh ngạc hỏi, chuyện gì thế này? Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn hắn. Cố Kiến Thầm phát huy kỹ năng diễn xuất, thể hiện một cách hoàn hảo các loại cảm xúc nghi hoặc, mù tịt, không nghĩ ra, vân vân. Thẩm Thanh Huyền thật sự không nghi ngờ Cố Kiến Thầm. Ây nào nghĩ tới chuyện Cố Kiến Thầm vì sợ bản thân thất sủng mà làm hàng giả lừa y. Hơn nữa, huyễn thuật này quá tinh diệu. Nếu do Cố Kiến Thầm thi triển, y đã sớm nhận ra rồi. Cố Kiến Thầm đến gần, dẫn ra một sợi linh khí màu đen. Thẩm Thanh Huyền nhìn chăm chú, tiếp đó mới vỡ lẽ. Đây là huyễn thuật do cha nuôi ngươi thi triển sao? Cố Kiến Thầm phụ họa. Hẳn là vậy. Thẩm Thanh Huyền không hiểu lắm. Tại sao lại thi triển huyễn thuật lên nó? Cố Kiến Thầm đường hoàng chính trực tiếp tục ba hoa bốc phét. Cha nuôi ta trước giờ vẫn muốn nuôi kim long, nhưng lúc ấy không có kim long. Về sau, ông ấy nói với ta đã tìm thấy được một con. Ta còn tưởng là tìm thấy thật. Bây giờ nhìn lại, e là dùng huyễn thuật. Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra, Cố Kiến Thầm thở dài nói. Đáng tiếc sau khi cha nuôi phi thăng, ta mới tìm được kim long chân chính. Sớm biết như thế này, ta nên hết lòng hết sức thỏa mãn mong muốn của ông. May mà cha nuôi hắn không nghe thấy, bằng không chắc sẽ cắt đứt quan hệ cha con với hắn. Thẩm Thanh Huyền sững người, bỗng nảy sinh đồng cảm. Thì ra là thế, tiền bối thật khổ sở. Y đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ. Kim Long tốt hơn Hắc Long rất nhiều, nhưng tìm khắp nơi không thấy. Cuối cùng chỉ còn cách dùng huyễn thuật lừa mình dối người, thỏa mãn bản thân. Thật sự khiến người ta đau lòng mà. Cố Kiến Thầm rất áy náy, nói với Thẩm Thanh Huyền. Vốn nghĩ đem tặng người con trồng tốt hơn. Nào ngờ, ây à, là do ta sơ suất. Thẩm Thanh Huyền nói. Không trách người được. Huyễn thuật của tiền bối tinh diệu như vậy, ta cũng nhìn không thấu mà. Cố Kiến Thầm lại chấp cho mình biến vá. Chắc do nó rời khỏi tâm vực, linh khí của cha nuôi suy yếu, nên huyễn thuật mới có khẽ hở. Thẩm Thanh Huyền gật đầu đồng ý. Chắc vậy. Cố Kiến Thầm nói. Người ở đây chờ ta một lát, ta mang con kim long kia tới. Lượn một vòng rõ to, Cố Kiến Thầm vẫn phải tự đan nón xanh cho mình. Vô cùng khổ tâm. Thẩm Thanh Huyền nói. Ta đi cùng ngươi. Cố Kiến Thầm nói. Ta đi một mình là được rồi. Xảy ra nhầm lẫn như thế này, ta thấy rất có lỗi. Sao có thể để ngươi bôn ba theo nữa? Ngươi cứ chờ ta, ta sẽ quay về nhanh thôi. Thẩm Thanh Huyền không muốn ngồi trên lưng Hắc Long, nên gật đầu nói. Được. Cố Kiến Thầm ném Hắc Long vào huyệt động. Hắc Long rất mờ mịt. Chuyện gì thế này? Không phải chuyển nhà rồi sao? Nhà mới đâu, còn chưa ăn tân gia mà. Cố Kiến Thầm lại đi tìm Tiểu Kim. Tiểu Kim đang gói ghém đồ đạc trong huyệt động, Cố Kiến Thâm vừa bước vào đã nhìn thấy thiếu niên vàng trớt, mặc bộ y phục cũng vàng trớt. Tiểu Kim thấy hắn vô cùng mừng rỡ. Bệ hạ, có phải là ta có thể đánh hậu hạ ở Duy Tâm Cung rồi không? Hóa thành hình người rồi sẽ không cần ngồi sớm tại cái sơn động xa xôi này nữa, nó có thể đến ở trong cung rồi. Cố Kiến Thâm nói, có chuyện này ta muốn nói với người. Tiểu Kim đáp, bệ hạ mời nói. Cố Kiến Thâm nói, người có nhớ Liên Hoa tôn chủ đã gặp mặt lần trước hay không? Khuôn mặt Tiểu Kim ửng hồng, nhỏ giọng đáp, nhớ chứ, y thật là xinh đẹp. Cố Kiến Thâm bà chấm. Tiểu Kim ngượng ngùng nói, so với y, toàn thân ta đều là màu vàng kim, trông thật xấu xí. Rốt cuộc Cố Kiến Thâm cũng hiểu tại sao con rồng này lại đột nhiên có thể hóa hình rồi. Tình cảm của nó có thể gọi là vừa gặp Liên Hoa, cả đời chung tình. Như này thì không thể nhịn được nữa. Cố Kiến Thâm nói, tướng mạo ngươi như này, y chắc chắn chán ghét vô cùng. Đôi mắt vàng của bé Kim Long nhất thời trưng trưng nước. Cố Kiến Thâm nói tiếp, y sống ở thiên đạo, phẩm hạnh cao quý, thích nhất là những màu sắc mộc mạc, nhã nhặn. Màu của ngươi là thứ y ghét nhất. Bé Kim Long nhất thời tràn đầy thất vọng. Cố Kiến Thâm lại nói, nhưng ta đã nói với y, sau khi hóa hình, người sẽ có tóc bạc, mắt bạc. Tiểu Kim Long cuốn quyết, nhân ta màu vàng mà. Vàng siêu cấp, vàng vô đối, còn vàng hơn cả khi còn là Kim Long nữa. Ở trong sơn động tối om còn có thể chiếu sáng xung quanh. Cố Kiến Thâm thở dài nói, đúng vậy, ta không ngờ người lại biến hình nhanh như thế. Tiểu Kim, bà chấm, thương tâm quá chừng. Cố Kiến Thâm lại nói, sau lần luận đạo, thiên đạo và tâm vực muốn chung sống hòa thuận. Ta dự định đem ngươi đi tặng, đại diện cho tâm vực. Giờ nhìn lại thì... Tiểu Kim cả kinh, ta có thể đến ở cạnh Liên Hoa tôn chủ sao? Cố Kiến Thâm nói, nhưng tướng mạo của người thế này, nếu đi, sợ sẽ bị y ghét bỏ. Tiểu Kim cuốn lên, vậy như thế nào mới tốt? Cố Kiến Thâm lại nói, vẫn còn một cách. Tiểu Kim dột, bệ hạ mà nói đi. Cố Kiến Thâm đá, chỉ cần ngươi không biến thành hình người là được. Tiểu Kim nghi ngờ hỏi, nhân hình dáng rồng của ta cũng vẫn là màu vàng mà. Cố Kiến Thâm nói, chỉ ít vẫn cho người ta hy vọng. Có lý, tuy ở hình dạng rồng cũng vàng chói lọi, nhưng chỉ cần không biến hình thì vẫn còn hy vọng. Nếu nó hóa thành hình người rồi thì hoàn toàn mất hết niềm tin. Cố Kiến Thâm dặn dò nó, nhớ đó, nhất quyết không được biến thành hình người trước mặt y. Tiểu Kim nắm chặt tay, nói, ta hiểu rồi. Cố Kiến Thâm vỗ vỗ vai nó, nói, đi thôi, ta mang người đi gặp y. Tiểu Kim lập tức biến thành hình dạng rộng. Trên đường Cố Kiến Thâm lại dặn dò Tiểu Kim, tính tình Liên Hoa tôn chủ ôn hòa, đối với ai cũng rất thân thiện. Mặc dù y không thích dáng vẻ dung tục, bắt mắt này của người, nhưng vì quan hệ hòa hảo giữa thiên đạo và tâm vực, y vẫn sẽ đối xử tử tế với người. Nhưng người đừng cho nó là thơ, phải duy trì tự giác, lúc nào cũng phải giữ khoảng cách với y, cách xa y một chút, như vậy mới không chọc y chán ghét, có hiểu không? Tiểu Kim đáp, hiểu rồi ạ. Dễ dàng lắm à, để tránh đỉnh đầu xanh mơn mởn, Cố Kiến Thâm hắn dễ dàng lắm sao? Tiểu Kim vừa vào vị trí, nhiệm vụ trên hai miếng ngọc giản trắng đỏ đồng thời tắt sáng, chứng tỏ đã hoàn thành. Thẩm Thanh Huyền thấy Kim Long thật thì rất vui vẻ, tiến lên nói với nó mấy câu. Tiểu Kim nhớ rõ phải cách xa xa một chút, nên nó quay đầu, vẫy đuôi, trốn vào góc sâu nhất của huyệt động. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cố Kiến Thâm nhỏ giọng nói với y, ây dạ, vậy nên ta mới không muốn mà nó đến. Tính tình thằng nhóc này kỳ quái, khó sống chung lắm. Thẩm Thanh Huyền nói, là ta dọa nó sợ có phải không? Cố Kiến Thâm nói, từ trước tới giờ nó vẫn sống ở tâm vực, có lẽ có chút bài xích với linh khí của thiên đạo. Thẩm Thanh Huyền sợ Cố Kiến Thâm mang nó đi, vội vàng nói, cho nó thêm ít thời gian để thích nghi. Cố Kiến Thâm nói, Ừ, rồng thích ở một mình, hay là cứ để nó một mình cho quen dần đi. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền không nở, nhưng vì lợi ích lâu dài đành đồng ý. Được rồi. Cuối cùng cũng tách được một người một rồng này ra. Bệ hạ lao tâm khổ tứ quá chừng, may mà cũng hoàn thành xong một nhiệm vụ. Thẩm Thanh Huyền xem các nhiệm vụ còn lại, kiên trì nói. Ta cảm thấy ngọc giản này có vấn đề, chúng ta cứ bỏ qua điều thứ tư trước đi. Chắc chắn là hỏng rồi, hỏng có đôi luôn. Nhiệm vụ một gia đình và hái sao trời thật sự quá khó. Vấn đề gia đình này thật sự rất nan giải. Bản thân Thẩm Thanh Huyền cũng không biết thế nào gọi là một gia đình. Hái sao trời càng khó hơn. Hái như thế nào? Không, nên nói là làm sao hái xuống được. Thẩm Thanh Huyền dời mắt đến điều thứ 12. Đốn hương nhận duyên. Cái này đơn giản nè, Thẩm Thanh Huyền nói. Chúng ta hoàn thành cái này trước đi. Mùa đại một nén hương nhân duyên, đốt lên là xong việc. Cố Kiến Thầm rất mong đợi ở nhiệm vụ này. Hắn nói. Được. Thẩm Thanh Huyền nói. Vậy chúng ta đi mua hương thôi. Cố Kiến Thầm đưa ra điều kiện. Sư thúc, có thể để ta làm nhiệm vụ này trước không? Thẩm Thanh Huyền nói. Của ta thì đơn giản lắm, đốt hương là xong. Làm của ngươi sau đi. Cố Kiến Thầm chậm rãi nói. Không phải là ta không tin ngươi, nhưng mà... Ánh mắt của hắn rơi trên điều thứ tư. Thẩm Thanh Huyền quật cường nói. Đã bảo ngọc giản hỏng đòi mà. Cố Kiến Thầm nói. Cứ xem như chúng nó hỏng đòi đi, nhưng các nhiệm vụ khác có thể tính là đáng tin cậy. Thẩm Thanh Huyền ngẫm nghĩ, sau này còn phải trông cậy Cố Kiến Thầm dẫn y đến dỗ Kim Long chơi, nên thỏa hiệp nói. Được rồi, làm của ngươi rất vậy. Cố Kiến Thầm đọc nhiệm vụ của mình. Đốt hương nhân duyên, ý loạn tình mê vì Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền gật đầu nói. Nghe có vẻ không khó. Cố Kiến Thầm đáp. Không khó, chủ yếu cần ngươi phối hợp. Y chủ động quyến rũ hắn, như vậy hắn mới có thể ý loạn tình mê được chứ. Thẩm Thanh Huyền cười. Yên tâm đi. Cũng không phải chưa từng làm. Đúng thế, Cố Kiến Thầm bị Thẩm Thanh Huyền trêu đùa không biết bao nhiêu lần. Thêm lần này cũng không có gì khác. Thẩm Thanh Huyền không hề lo lắng chút nào. Y nói. Đi thôi, đi mua hương. Sau đó... Y chớp chớp mắt. Chúng ta đi ngâm linh tuyền. Cố Kiến Thầm nóng người rồi. Hiện tại đã hơi rụt rịch. Ấy dạ, phúc lợi hiếm khi có được này. Hắn phải nhịn cho bằng được. Hết chương 30. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 31. Đầu tiên là phải đi mua hương nhân duyên. Thứ như hương nhân duyên, hai bọn họ chắc chắn là không có. Cũng không thích hợp để bảo bọn đồ tôn mang đến. Dù sao hàm ý của món đồ chơi này quá rõ ràng. Để bọn chúng biết tổ sư gia đốt hương nhân duyên cho người khác, e rằng sẽ bất tỉnh hết cả đám. Thẩm Thanh Huyền liếc nhìn Cố Kiến Thầm. Bệ hạ hẳn là từng thấy không ít hương nhân duyên nhỉ? Cố Kiến Thầm đáp. Nhìn thì nhìn thấy rồi, nhưng chưa từng nhận. Hả? Ông cưới của Thẩm Thanh Huyền cao lên, đùa giỡn hỏi. Tâm Phật tùy tâm, vậy mà bệ hạ. Cố Kiến Thầm nhìn y, bình thản nói. Tùy tâm, chứ không phải phóng túng dâm dục. Thẩm Thanh Huyền chớp chớp mắt, rất hiếu kỳ. Ta nghe nói Duy Tông Cung có đêm giáp tử. Mỗi khi đến thời điểm này, người tâm vật sẽ mặc rất cuồng hoang, hành vi rất phóng túng. Cố Kiến Thầm nói, tâm vật lúc trước thế nào không liên quan tới ta, nhưng tâm vật hiện nay. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp, chỉ là một đám tu sĩ chuyên tâm tu hành. Nghe những lời này, Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn hắn. Cố Kiến Thầm nhìn ấy. Thẩm Thanh Huyền nói. Vậy nên nói, trăm triệu năm qua, người vẫn là... Cố Đế Tôn đang sùi mát. Chỉ là chưa gặp được người mà ta ngưỡng mộ thôi. Gương mặt Thẩm Thanh Huyền tràn đầy ý cười. Y nhìn hắn chăm chú, mờ ám nói. Vậy lúc trước sao người có thể thân mật với ta như thế? Cố Kiến Thầm hơi nhướng mày. Ngươi nói xem, tại sao nào? Thẩm Thanh Huyền bị hắn hỏi mà chột dạ. Cố Kiến Thâm thẳng thắn nói ra sự thật. Ta có tâm ý này, nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ muốn giết ta. Thẩm Thanh Huyền hơi áy náy. Y chuyển ánh mắt đi nơi khác, nghiêm túc nói. Tên ta đây, Ngọc Giảng không thật mà. Cố Kiến Thâm tìm mới là lạ. Đến rồi, Thẩm Thanh Huyền kịp thời chuyển đề tài. Chỗ này chắc có bán hơn nhân duyên đó. Đề tài đối lý như vậy, phải mau mau đánh trống loãng. Ánh mắt Cố Kiến Thâm nhìn y đầy u oán. Thẩm Thanh Huyền luôn nhìn thẳng hoàn toàn không nhận ra. Bọn họ đi thẳng vào cửa hàng hỏi luôn. Chủ quán, ở đây có hơn nhân duyên không? Chủ quán ban đầu còn thấy kỳ quái. Sau khi nhìn kỹ, cảm thấy tiểu tử này tám phần là nữ cải nam trang. Nam nhân thật sẽ không mua cái này. Vì thế, gã mặt mũi tươi cười nói. Tiểu, tiểu công tử chờ một chút. Thẩm Thanh Huyền hồn nhiên không nhận ra, bình thản chờ hơn nhân duyên. Động tác của chủ quán rất nhanh nhẹn, nhanh chóng mang tới cho y một bó. Thẩm Thanh Huyền lại nói. Ta muốn hai bó. Hắn và Cố Kiến Thâm đều phải đốt, một bó sao đủ. Chủ quán sững người, nhưng không nói gì. Kinh doanh mà, bán được càng nhiều càng tốt. Được được. Gã lại mang cho Thẩm Thanh Huyền một bó. Lúc đang định thanh toán tiền, phía sau có tiếng gọi giòn giả. Triệu Yên. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Túc Vũ nhanh nhẹn đã đến trước mặt y, hớn hở nói. Trùng hợp quá, người cũng đi mua đồ hết. Trùng hợp thật. Thẩm Thanh Huyền áp chế tu vị nên không nhận ra bé hoa đào tới gần. Nhưng người nào đó nhất định cảm nhận được. Y trừng mắt nhìn Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm đang hờn dỗi, không nhìn thấy. Túc Vũ gặp hai người họ thì vô cùng mừng rỡ. Bé hoa đào cười tươi như hoa. Triệu Yên, ngươi đi mối gì vậy? Vừa hỏi xong thì nó thấy hương nhân duyên trong tay Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền giấu không kịp, lại trừng mắt nhìn Cố Kiến Thâm. Đế Tôn vô cùng có khí phách, tiếp tục làm như không thấy. Thẩm Thanh Huyền đành gắng gượng chịu đựng ánh mắt của Túc Vũ. À, Túc Vũ, ngươi cũng đem mua đồ hả? Y muốn chuyển chủ đề, nhưng trong mắt trong tim Túc Vũ chỉ toàn là hương nhân duyên. Sau khi ngớ người một hồi, nó dùng vẻ mặt người anh em tốt ghé sát vào Thẩm Thanh Huyền, cười he he hỏi. Người mua cái này làm gì vậy? Có người trong lòng rồi hết. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Y tiếp tục trừng mắt với Cố Kiến Thâm. Tất cả đều tại hắn không báo với y là Túc Vũ tới. Túc Vũ nhận ra rồi, nó hít một hơi. Sau đó, Thẩm Thanh Huyền biết thằng nhóc này hiểu lầm. Y vội vàng đến chính. Ta mua giúp người khác. Túc Vũ nháy mắt. Người khác nào? Thẩm Thanh Huyền há miệng, muộn màng nhận ra không tìm được kẻ thế mạng nào phù hợp. Túc Vũ nghĩ y xấu hổ, nên hắn giọng nói. được rồi, ta không hỏi nhiều nữa. Khi nào ngươi muốn nói thì nói cho ta sao? Nói đoạn, nói lại nháy nháy mắt, ra vẻ, ta hiểu mà. Thẩm Thanh Huyền rất muốn ném cho nó một câu. Ngươi hiểu cái quần què đó, bỏ đi, hiểu lầm thì cũng hiểu lầm rồi. Dù sao Triêu Yên cũng không phải là Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền mua hương xong muốn rút lui, y nói. Ta sắp về rồi, ngươi cần mua gì thì mua nhanh lên. Y thấy Túc Vũ đi cùng với bạn, Túc Vũ nói. Ừ, khi nào rảnh, ngươi qua tìm ta chơi nha. Thẩm Thanh Huyền đồng ý. Được. Lúc sắp đi, bé hoa đào lại tinh mắt phát hiện ra. Ấy, sao ngươi lại mua hai bó? Thẩm Thanh Huyền câm nín, Túc Vũ kinh ngạc nói. Lẽ nào ngươi có hai người trong lòng? Ngàn vạn lần không ngờ bé Triêu Yên lại là bé Triêu Yên như vậy. Thẩm Thanh Huyền thật sự y tức đến nỗi tiếp tục trừng mắt với Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm nhìn thẳng phía trước, mắt không hề liếc. Thẩm Thanh Huyền không muốn làm hư thằng nhóc, bèn giải thích. Một bó của ta, một bó ta mua hộ cho Thanh Thâm. Túc Vũ lại sững sờ. Các người, mỗi người một bó hả? Trái tim muốn chạy trốn của Thẩm Thanh Huyền đập thình thịch, ngay một hơi cũng không muốn dừng. Y gắng gượng, đúng vậy, vì sốt ruột nên nghe như y nghiến răng nghiến lợi trả lời vậy. Ngay sau đó y lại bảo, ta đi trước, hẹn gặp lại. Y sải bước về phía trước, đạp cửa xông ra, dáng vẻ nổi giận đùng đùng, nhưng thật ra là ngượng ngùng. Túc Phủ nhìn cảnh này thành chạy trối chết. Bé Hoa Đầu nghĩ ngợi, bỗng nhiên thông suốt. Trời ạ, Triều Yên cũng thật đáng thương quá đi mất. Túc Phủ nghĩ cái gì hả? Nó căn cứ vào các dữ liệu nó biết để suy đoán một mối tình đơn phương cầu mà không được. Triều Yên mua hương nhân duyên để hối lộ với Thanh Thâm đại ca. Nhưng trong lúc y đang mua hương nhân duyên, thì bản thân Thanh Thâm đại ca cũng muốn mua một bó. Triều Yên vừa mua vừa nhỏ máu trong lòng. Chẳng trách y vẫn luôn nhìn Thanh Thâm đại ca. Chẳng trách thái độ lại gượng gạo như vậy. Chẳng trách bị nó hỏi thì bỏ chạy thật nhanh. Túc Vũ bị tưởng tượng của mình giày vò tới rối loạn tâm trạng. Triều Yên đáng thương. Thanh Thâm đại ca đối xử với y tốt như vậy, y thích hắn là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Thanh Thâm đại ca lại chỉ coi y là chủ nhân. Ấy dạ, bé Hoa Đào lắc lắc đầu, nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ được cách nào ổn thỏa. Hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình, nó không thể giúp gì được. May mà nó không giúp gì, không thì e rằng nó phải về núi Vạn Tú tiếp tục làm Hoa Đào. Ra khỏi cửa hàng một quãng khá xa, Thẩm Thanh Huyền mới thả chậm bước chân. Hương nhân duyên đã mua xong, nhưng cảm giác ngượng ngùng vừa nãy vẫn quanh quẩn trong đầu mãi chưa tan. Cố Kiến Thâm nhắc nhở y. Không đi theo xem thử hả? Hắn hỏi nghe có vẻ hơi khó hiểu, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại hiểu ngay. Túc Vũ vừa đến, bọn họ đã cảm nhận được sát khí. Đương nhiên là không phải từ bé Hoa Đào, mà từ người đi sau nó. Hơn nữa, khí tức này có chút quen thuộc, chắc hẳn là đồng bọn của mấy kẻ bị hung thú ăn thịt trong Bí cảnh Nguyệt Lạc. Khi Túc Vũ chôn cất thi thể bọn chúng, Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm đã biết sẽ có ngày hôm nay. Nhiều thú đan như vậy, tùy Túc Vũ đều đem chôn hết, thú đan dễ hỏng, qua thời gian dài sẽ bị hòa tan. Nhưng những kẻ này không tin, bọn chúng tìm được thi thể đồng môn cũng sẽ nhìn thấy thi thể hùng thú, sẽ cho rằng thú đan bị phe thứ ba giấu làm của riêng. Túc Vũ tiếp xúc với các thi thể kia để lại khí tức của mình. Bọn chúng đương nhiên sẽ có cách truy tìm. Xem ra hôm nay đã tìm thấy rồi. Khi Túc Vũ ở Tử Ngọ Quan, bọn chúng không thể động vào. Nhưng nó vừa ra khỏi sơn môn, mấy kẻ này lập tức đến báo thù cho đồng bọn. Không cần, Thẩm Thanh Huyền nói. Cố Kiến Thâm lạnh nhạt nói. Sư thúc thật lạnh lùng. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn. Cớ một mực nuông chiều mới là làm hại nó đó. Cố Kiến Thâm lại nói. Nhưng nó vẫn còn tuổi nhỏ mà. Nhỏ tuổi sao? Thẩm Thanh Huyền nói. Vậy khi nào mới được coi là lớn, ta có thể bảo vệ nó bao lâu? Cố Kiến Thâm không lên tiếng, Thẩm Thanh Huyền không nói gì thêm. Hai người suốt dọc đường đều lặng yên không nói, không khí hơi gượng gạo. Vẫn là Cố Kiến Thâm thỏa hiệp trước. Hắn khom người, duỗi tay, bế Tiểu Đồng lên. Được rồi, nếu đã lo lắng, vậy thì đi xem mộ chúa, lén lút thôi. Thẩm Thanh Huyền nói, ta còn lâu mới lo lắng. Nói vậy, nhưng tay lại vòng qua cổ Cố Kiến Thâm. Cạnh mồi mỏng của Cố Kiến Thâm khẽ nhớt, nắng nhẹ eo lưng thon nhỏ của y, nói, nghĩ một đằng, làm một nẻo. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt với hắn. Cái vậy? Cố Kiến Thâm đá. Không có gì, ta nói là sư thúc thật đáng yêu. Thẩm Thanh Huyền. Em mẹ. Trong lúc trò chuyện qua lại, hai người đã đuổi kịp Túc Vũ. Dường như bé Hoa Đào không biết có người bám theo. Càng đi càng lệch đường, càng đi càng ít người qua lại, càng đi càng dễ bị người ta tập kết. Mì tâm Thẩm Thanh Huyền nhíu chặt. Cố Kiến Thâm nhớ mày. Xem ra vẫn là sư thúc lợi hại. Thẩm Thanh Huyền nói. Không biết trời cao đất dày. Cố Kiến Thâm mỉm cười không nói. thấy Túc Bổ đã hoàn toàn đi lạc khỏi đoàn. Kẻ bám đuôi cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, phát động tấn công. Bé Hoa Đào xoay người, trường kiếm màu ngọc bích vung lên, kiếm khí bắn ra bốn phía. Trong chớp mắt, nó tung ra một đường kiếm sắc bén. Kẻ tập kích hơi bất ngờ, nhưng bọn chúng người đông thế mạnh, hoàn toàn không e ngại. Đưa thú đàn ra đây, ta sẽ tha cho người một mạng. Thú đàn nào? Túc Phủ bừng tỉnh. Các ngươi là đồng bọn với chúng. Lời này của nó vào tai đám người tập kết như đã xác nhận tội danh. Bọn chúng áp sát nói. Quả nhiên là bị tiểu tử nhà ngươi lấy mất. Túc Phủ câu mày, cũng không giải thích mà trực tiếp ứng chiến. Diệp Trạm tận tâm chỉ dạy Túc Phủ, từ chất của tiểu tử này cũng cao. Mới tu hành một thời gian ngắn đã nắm được trình tự quy tắc. Tuy là lấy một địch năm, nhưng dựa vào thân hình linh hoạt cũng như kiếm pháp tinh diệu, Túc Vũ đã đánh bại được tất cả mấy kẻ này. Dĩ nhiên, bé Hoa Đào cũng thở hồng hộc, hẳn là mệt rồi. Không lâu sau, có tiếng bước chân truyền tới, một nam một nữ đỡ Túc Vũ. Sư đệ, người vẫn ổn chứ? Túc Vũ đáp, ta không sao. Lúc này sắc mặt Thẩm Thanh Huyền mới dễ coi hơn một chút, Cố Kiến Thầm nói, xem ra đã gọi người từ trước rồi. Thẩm Thanh Huyền vòng tay qua cổ hắn, nói, đây thôi. Đã không còn gì hay để xem, Túc Vũ không giết mấy kẻ kia, chỉ đưa về Tử Ngộ Quán. Ở Tử Ngộ Quán sẽ có người xử lý việc này. Đệ tử chân truyền của trưởng môn bị người ta tập kết không phải chuyện nhỏ. Mua hương xong rồi, chuyện hắn quan tâm cũng đã được giải quyết. Hiện tại, Cố Kiến Thâm quay đầu nhìn y. Sự thúc muốn đi đâu? Có cả trăm ngàn cái linh tuyền, phải tìm cái tốt nhất chứ. Lúc này tâm trạng Thẩm Thanh Huyền rất tốt. Y nhìn hắn nói. Không phải người muốn đến núi Vạn Tú hay sao? Màu mắt Cố Kiến Thâm hơi sẫm lại. Có thể ừ. Thẩm Thanh Huyền cong môi. Đương nhiên. Cố Kiến Thâm ngày càng mong đợi. Hai người quay về núi Vạn Tú. Trên đường về, Thẩm Thanh Huyền ghé qua thăm bé Kim Long. Tiểu Kim vẫn quay đuôi vào ý. Sau khi ra ngoài, Thẩm Thanh Huyền buồn bã nói. Hay nó giận ta mang nó rời khỏi tâm vực. Cố Kiến Thâm trầm ngâm, nói. Chắc là vậy, nó lưu luyến gia đình lắm. Ẩn ý chính là người màu màu tống cổ nó đi đi. Thẩm Thanh Huyền lại nói. Không sao, để lâu lâu là nó sẽ hiểu, đây mới là nhà của nó. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Bé Kim Long không chịu phối hợp nên Thẩm Thanh Huyền quay về núi Vạn Tú từ sớm. Cố Kiến Thâm vui mừng, yên tâm về mưu kế của mình. Trên đỉnh núi Vạn Tú có một linh tuyền, có thể coi là số một trong thiên đạo. Linh tuyền không hề có chút dấu vết tạo hình của con người. Dáng vẻ đẹp đẽ hoàn toàn do thiên nhiên tạo thành, khiến lòng người mê đắm. Chỗ này linh khí dồi dào, sương khói lãng bản, ngọc tuyền uốn lượn tựa như dải ngân hà nơi chân trời. Cảnh vật như vậy vẫn không khiến Thẩm Thanh Huyền hiện ra dáng vẻ ban đầu. Khoảnh khắc y đứng bên bờ linh tuyền, tất cả mọi thứ bỗng tràn đầy sức sống. Gió thổi sương trào, linh khí nhẹ bay, tiền cảnh thanh nhã lúc ẩn lúc hiện. Người như trăng thanh, khó có tranh nào tả hết được vẻ đẹp này. Cố Kiến Thâm nhìn không chớp mắt. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười nói. Bệ hạ, mời. Thanh âm như sơn cốc trống trải, đi thẳng vào trái tim. Cố Kiến Thâm nào còn nhớ tới hương nhân duyên. Hắn lại gần, nghe theo tiếng lòng mà hôn y. Đáy mắt Thẩm Thanh Huyền đầy ý cười. Ngón tay trắng mút của y đặt giữa hai người, chậm rãi nói. Vội vậy, đốt hương trước đã. Cố Kiến Thâm nói, để ta hôn người trước. Thẩm Thanh Huyền nói, quy định là đốt hương nhân duyên trước, rồi tiếp tục thì mới được tính. Cố Kiến Thâm không chịu nghe, hắn gỡ tay y ra, dùng sức hôn lên môi y. Thẩm Thanh Huyền không đẩy hắn ra nữa, thả lỏng thớt hàm, mặc cho hắn vội vàng đòi hỏi. Bên bờ linh tuyền thanh vắng, hơi ấm từ từ bốc lên, tựa như làm tan băng tuyết. Tựa như cô cạn nước hồ sâu, nhiệt độ nóng bỏng cháy lan ra đồng cỏ, không cách nào kiềm chế, tỏa ra nguồn ngột. Gấp cái gì chứ? Thẩm Thanh Huyền khẽ đẩy hắn, nhưng lại giống như đang mời gọi. Cố Kiến Thâm không đợi ý, động tác của hắn mạo phạm đến cực điểm. Chắc chắn chưa có ai từng được thấy dáng vẻ này của Thẩm Thanh Huyền. Hoặc có thể nói, không ai dám tưởng tượng ra Thẩm Thanh Huyền trong dáng vẻ này. Suy nghĩ này một khi nảy sinh, Cố Kiến Thâm càng cảm thấy có ngọn lửa được nhen nhóm, thiêu đốt toàn thân hắn. Thẩm Thanh Huyền mặc cho hắn càng quấy, thấy càng ngại càng quá lửa, y mới nhẹ giọng cười nói. Bệ hạ, Hương Nhân Duyên đâu? Trong lúc đang nhiệt tình như lửa này, giọng nói của y vẫn lạnh nhạt như băng vụn rơi trên trán nóng hầm hập, khiến người ta tỉnh táo lại ngay lập tức. Cố Kiến Thâm hoàng hồn, hắn nhìn thoáng qua, suýt chút nữa lại không nhịn được. Mái tóc Thẩm Thanh Huyền xóa tung, mặt mũi ửng hồng, xiêm y sọc sệt. Dáng vẻ này quá sức mê người, nhưng ánh mắt y chỉ là một vùng lạnh lẽo. Cố Kiến Thâm ngừng lại, kéo áo lên cho y. Thẩm Thanh Huyền cũng không chỉnh lại, cứ như vậy nhìn hắn. Muốn đổ hơn á? Cố Kiến Thâm niệm thanh tâm chú mấy lượt, đáp bằng giọng bình thản. Ừ. Thẩm Thanh Huyền nói, ta chờ ngươi. Cố Kiến Thâm lại không nhịn được mà niệm thanh tâm chú thêm lần nữa. Thật kỳ diệu, giọng nói của Thẩm Thanh Huyền không quyến luyến, không ám muội, cũng chẳng êm ái. Vẫn luôn mang âm điệu trong trẻo, thanh mát, nhưng bên bờ suối hơi nước mờ mịt này. Với dáng vẻ ửng hồng gò má kia, không hiểu sao, lại khiến tim người ta đập nhanh hơn. Giống như băng lạnh ngâm trong đường mật, biết lạnh đấy, nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Cố Kiến Thâm khẽ thở ra một hơi, tìm Hương Nhân Duyên. Sau lưng hắn có động tĩnh nhỏ, nhưng hắn không ngoái đầu nhìn. Hương Nhân Duyên làm rất tinh xảo, khéo léo, có chút không hợp với thánh địa sương mù vấn vít này. Nghe nói hương này có mấy màu, nhưng thật ra đều là lời hay ý đẹp cả. Cái gì mà màu đỏ đại diện cho thiên trường địa cũ, màu vàng tượng trưng cho ân ái vĩnh viễn, màu hồng thể hiện đã yêu từ lâu. Dù sao cũng là vật dùng để tỏ tình, nên tất cả đều là những lời may mắn. Cố Kiến Thâm nghĩ ngợi, để Hương Nhân Duyên tỏa ra khói vàng đỏ vô cùng rực rỡ. Quả đúng như dự đoán, sau lưng hắn truyền tới giọng nói của Thẩm Thanh Huyền. Màu này thể hiện cho cái gì? Cố Kiến Thâm đáp, thể hiện rằng ta muốn cùng ngươi thiên trường địa cũ. Hắn quay đầu, chỉ nhìn thoáng qua khí huyết trong ngực lại sôi trào. Thẩm Thanh Huyền ngày thường cực kỳ lãnh đạm, vậy mà giờ khắc này lại quyến rũ tới cực điểm. Chỉ thấy y cởi bỏ giày, tất bước vào trong nước. Mắt cá chân xinh đẹp, cẳng chân thẳng tắp, vì dính nước mà xiêm y ướt sũng, khuấy động nước hồ, khiến lòng người xáo động. Thẩm Thanh Huyền nhìn Hương Nhân Duyên, nói, rất tuyệt. Hai chữ này của y là nói thiên trường địa cũ rất tuyệt, hay màu khói rất tuyệt, e rằng là cái sau. Cố Kiến Thâm âm thầm thở dài, hết sức nhẫn nhịn. Sư thúc, tiếp theo phải trông vào ngươi rồi. Nghe lời này của hắn, Thẩm Thanh Huyền sửng số. Trông vào ta. Cố Kiến Thâm đá. Trên ngọc giảng viết là đốt Hương Nhân Duyên, ý loạn tình mê về Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền nói, đúng rồi. Cố Kiến Thâm nói, vậy nên xin sư thúc làm ta ý loạn tình mê vì ngươi. Thẩm Thanh Huyền nghe hiểu, y hỏi, như vừa rồi có được không? Tiếp tục hôn môi, Cố Kiến Thâm đang rất có tinh thần, lại một lần nữa chẳng phải là hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Cố Kiến Thâm nói, ta cho rằng ẩn ý của nhiệm vụ là muốn ngươi chủ động. Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi, cảm thấy cũng hơi có lý. Không sao cả, chủ động thì chủ động. Thẩm Thanh Huyền từ trong hồ đứng lên. Vạt áo của y rất dài, dính nước xong thì ướt sũng, quấn cuộn dưới đất, không che giấu được vẻ sáng bóng như ngọc càng thêm mê người. Cố Kiến Thâm đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh thưởng thức. Thẩm Thanh Huyền chậm rãi bước về phía hắn. Ánh mắt hắn dời xuống, lướt qua sống mũi cao thẳng, dừng lại trên cánh môi mỏng. không nói một lời mà vẫn đầy ý vị khiêu khích. Y còn chưa làm gì, Cố Kiến Thâm đã lại muốn niệm thanh tâm chú rồi. Thẩm Thanh Huyền không hôn hắn, mà dùng ngón tay hơi lạnh chạm lên bờ vai rắn chắc. Nơi này có ấn ký cấm kỵ như máu, như tà dương, nhàn lửa trên da thịt trắng nõn. Thẩm Thanh Huyền nhìn chằm chằm, ánh mắt như bị hút chặt. Da Cố Kiến Thâm thật ra rất trắng, nhưng khi ngón tay Thẩm Thanh Huyền chạm vào lại trở nên tương phản. Làn da y mang sắc trắng lạnh lẽo như trăng sáng giữa trời. Hào quang tỏa ra không chiếu sáng nổi trời đêm, nhưng lại mang tới triền miên vô tận. Cố Kiến Thâm không nhúc nhích, Thẩm Thanh Huyền không vội, không cố, dường như vô cùng hưởng thụ. Y nhìn hoa văn màu đó, chạm khẽ ngón tay lên đó, cẩn thận, tỉ mỉ thưởng thức. Y không nóng lên vì tình, mà vì yêu thích một vật xinh đẹp, như nhìn thấy một viên đá quý mỹ lệ, hiếm có trên thế gian, muốn chiếm lấy, muốn sở hữu, rồi sẽ vì thế mà si mê, nhưng cũng chỉ như vậy thôi. Mặc dù là thế, Cố Kiến Thâm vẫn có loại rung động khó diễn tả được bằng lời. Hắn muốn nhìn y thật sự trầm luân, muốn nhìn y thật sự rơi vào lưới tình, muốn biết trái tim của y này liệu có thật sự rung động vì tình hay không. Nếu thật sự có ngày ấy, thì y sẽ mê người tới mức nào? Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài, nói: Thật sự quá đẹp. Cố Kiến Thâm mỉm cười nói: Sư thúc, nếu chị nói vậy thì không hoàn thành nhiệm vụ được đâu. Thẩm Thanh Huyền không buồn ngấn đầu. Vội cái gì? Cố Kiến Thâm cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Thẩm Thanh Huyền nhìn tới nhìn lui, nhưng càng nhìn càng cảm thấy không thỏa mãn, không đủ. Tâm tư này cũng dễ hiểu, đại khái là ngươi đến nhà người khác làm khách, nhìn thấy vật mình cực kỳ yêu thích, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng ngưỡng mộ trong lòng. Nhưng nó là của người khác, không khỏi cảm thấy hơi chán nản, vì thế càng nhìn càng cảm thấy không đủ. Nhìn đến đây, Thẩm Thanh Huyền đột nhiên hơi tức giận, y cúi đầu cắn lên vai hắn. Cố Kiến Thâm không đau chút nào, trái tim còn trôn rảy kịch liệt, muốn đẩy y ngã luôn bên bờ nước. Thẩm Thanh Huyền nói: Thật sự quá đẹp mà. Trong lời nói toàn là cảm giác không cam tâm, muốn có mà không có được. Y hơi trẻ con, hơi tùy hứng khó hình dung, nhưng đáng yêu quá đi mất. Cố Kiến Thâm cười khẽ, nói: Người thử nghĩ cách tìm, nó có thể trở thành của người. Mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên. Cách gì? Cố Kiến Thâm gõ trán y nói: Nghĩ đi. Trong đầu Thẩm Thanh Huyền toàn là hình ảnh máu me bè bé, dường như đoán được y sẽ nghĩ gì. Cố Kiến Thâm lại nhắc nhở: Nghĩ chuyện tốt đẹp chút đi. Thẩm Thanh Huyền nghiêm túc lắc đầu: Không nghĩ ra. Cố Kiến Thâm bà chấm. Thôi, Cố Kiến Thâm cũng chẳng hy vọng y có thể hiểu được. Hắn nhìn y chăm chú nói: Có thể làm nhiệm vụ chưa? Thẩm Thanh Huyền vẫn luôn muốn làm chính sự. Được. Nói xong, y chủ động hôn Cố Kiến Thâm, dùng kỹ thuật hôn mới lạ mà cực kỳ mê người để quyến rũ hắn. Thật ra không cần bất kỳ thứ gì, dáng vẻ này của y đã đủ khiến Cố Kiến Thâm ý loạn tình mê rồi. Nhưng mà không được, không thể cứ vậy mà hoàn thành nhiệm vụ được. Hắn không cam tâm. Cố Kiến Thâm để mặc cho y hôn, trong lòng điên cuồng niệm thanh tâm chú. Thẩm Thanh Huyền hôn tới mức thở hổn hển, còn cầm tay hắn đặt lên trên người mình. Tim Cố Kiến Thâm đập kịch liệt, thanh tâm chú sắp chịu hết nổi rồi. Hôn rồi lại hôn. Thẩm Thanh Huyền rời ra một chút, trong mắt đầy hơi nước, giọng nói cực kỳ động lòng người. Thế được chưa? Cố Kiến Thâm dựa vào thanh tâm chú cấp độ cao nhất ra sức chống đỡ. Thẩm Thanh Huyền bắt đầu trợ thân dưới hắn. Sau đó y mở to mắt không dám tin, nói: Bệ hạ, chỗ này của ngươi có bệnh không tiện nói ra sao? Y đã cứng rồi mà hắn vẫn chưa. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt một lúc rồi đột nhiên sinh lòng thương hại. Chẳng trách người thân ở tâm vật mà lại không phóng túng, thì ra là như vậy. Cố Kiến Thâm, bà chấm. Hết chương 31. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.